Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 39. Đối thủ cạnh tranh cùng ký bán hội, ngồi ở Từ Duệ phía trước hẳn là cái khác anime người của công ty. Bởi người chế tác đại thể không xuất đầu lộ diện, Từ Duệ cũng không quen biết những người này, bọn họ phỏng chừng cũng không nhận ra Từ Duệ. Nghe được Huyễn Điện tên, Từ Duệ liền dựng thẳng lên lỗ tai, lẳng lặng nghe. Huyễn Điện thật giống ở là một cái mạn biến đổi. Ta nghe nói tìm rất nhiều bao bên ngoài công ty, xem ra bọn họ xác thực không đủ nhân lực. Há, ta biết là Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến lên đi. Gọi, thực hồn, là phệ hồn. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ cái kia Gothic Loli nguyên họa sư sẽ lấy ra người như thế nào thiết. Thành thật mà nói, ta hiện tại cảm thấy kỳ quái. Nàng lại sẽ từ ma cô ánh hoặc nghỉ việc đi Huyễn Điện. Đương kỳ định sao? Theo, đè cái này tiết tấu. E sợ không đuổi kịp một tháng đương đi. Làm bốn tháng đương lại có chút quá chậm. Lúng túng thời gian. Những người này thảo luận Huyễn Điện tân tác, thật không có cái gì xem thường hoặc là trào phúng, trái lại là thân là đồng hành lo lắng, đại khái là bọn họ đều nhìn thấy chính mình bóng dáng đi. Từ Duệ vốn định tiếp lời, nhưng hội nghị nhưng lập tức sẽ bắt đầu, chỉ có thể coi như thôi. Anime sản nghiệp hội nghị không hề thú vị, ngoại trừ tổng kết năm ngoái sản nghiệp tình huống chính thức luận điệu. Chính là lời lẽ tầm thường nội dung vấn đề. Có điều cũng may hội nghị bầu không khí không hề tính quá nghiêm túc. Từ Duệ còn có thể liếc trộm hai mắt di động. Nửa giờ hội nghị kết thúc, Từ Duệ có chút mệt mỏi quyện. Hắn không có cùng dính líu cái khác nghiệp giới nhân sĩ sẽ sau tiểu tụ tập, mà là chuẩn bị trực tiếp đi triển lãm anime hội trường tìm Y Thiền Thiền chạm trán. Xin chờ một chút, vị tiên sinh này, vào lúc này, Từ Duệ bị người gọi lại. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một cái khá cụ nghệ thuật khí tức nam nhân. Hắn tóc hơi dài, ở sau gáy đâm một cái tiểu nhăn, khá là gầy gò, ăn mặc nhàn nhã âu phục. Không giống như là anime người, cũng như là cái gì lưu hành ca sĩ. Tự giới thiệu mình một chút, ta là võ nghệ. Cầu Vồng Media cấp dưới đạo diễn, ngươi là Huyễn Điện Từ Duệ chứ? Hắn đưa tới một tấm danh thiếp, mặt trên viết những tin tức này. Đúng, ngươi tốt, Từ Duệ gật gù, vị này võ nghệ đạo diễn hắn vẫn là nhận thức. Cầu Vồng Media kim bài đạo diễn, từ nguyên họa sư đến diễn xuất lại tới đạo diễn chỉ dùng thời gian 5 năm. Hơn nữa đạo diễn bộ thứ nhất tác phẩm, Nam Cực Thanh Lý Người, liền thu hoạch năm đó hàng năm anime thưởng. Cách một năm sau, Phản Bội Reviews lại bắt được hàng năm anime. Bây giờ 30 tuổi võ nghệ, đã trở thành nghiệp giới hot nhất đạo diễn một trong. Có thời gian nhờ một chút sao? Chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút. À, thật không tiện, tuy rằng rất muốn cùng tiền bối ngài học tập một hồi, nhưng ta đã cùng người khác hẹn cẩn thận. Từ Duệ có chút làm khó dễ nói rằng, không sao, chúng ta lưu cái phương thức liên lạc, sau đó có cơ hội cùng nhau ăn cơm. Nói, võ nghệ liền muốn Từ Duệ số điện thoại di động, đem ghi chép xuống. Hắn nói rằng, ta xem qua, Hoshinokove, tuy rằng mỗi cái phương diện đều có chút non nớt, nhưng ta ở này bộ anime bên trong nhìn thấy không giống với hiện tại anime đồ vật. Ta cũng nghe nói ngươi từ chối Cầu Vồng Media offer, chính mình gây dựng sự nghiệp sự tình. Nói thật, ta rất ước ao ngươi. Ước ao ta? Từ Duệ còn tưởng rằng võ nghệ nói chính là lời khách sáo, nhưng xem vẻ mặt của hắn, lại xác thực rất chân thành. Đều là chuyện của quá khứ, sau đó có cơ hội có thể kể cho ngươi rằng. Võ nghệ lại nói một nửa lại nuốt trở vào. Hắn phất tay một cái, ngươi bận bịu đi thôi, ta rất chờ mong ngươi anime. Từ Duệ ở chút rơi vào trong sương mù địa rời đi triển lãm hội trung tâm khách sạn. tiến vào người ta tấp nập bên trong hội trường. Thời gian là 11:50. Hắn rất nhanh nhìn thấy Tân Tiền Tuyến truyền thông cái kia to lớn bảng hiệu. Đi tới nơi này một bên sau khi lại không phát hiện Y Thiền Thiền bóng người. Nơi này tụ tập lượng lớn đám người. Từ Duệ dựa vào công nhân viên chứng mới chen vào hậu trường. Liếc mắt liền thấy Lý Nhược Tuyền. Nàng trên người mặc ấn có Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, tiêu chí màu đen ngắn tay T-shirt. Hay là bởi vì số đo nguyên nhân, xem ra tựa hồ nhỏ hơn một chút. Cao bồi quần sóc bên dưới là thon dài mà trắng nõn hai chân, khiến người ta khó có thể rời ánh mắt. Lý Nhược Tuyền chân đạp một đôi màu trắng giày thể thao, xem ra thanh xuân mà ánh mặt trời. Trước ngực nàng đồng dạng mang theo công nhân viên chứng. Vừa nhìn thấy Từ Duệ, lập tức phóng ra nguyên khí tràn đầy nụ cười. Từ Duệ, nơi này, Lý Nhược Tuyền bắt chuyện Từ Duệ lại đây. Mặc dù bên trong hội trường mở ra nhiệt độ cực thấp hơi lạnh, nhưng nàng bên tai vẫn có mấy lọn tóc bởi vì mồ hôi mà dính ở trên mặt. Nơi này nhiều người như vậy đang làm gì? Từ Duệ nhìn sang, những người này đều ở xếp hàng, như là ở mua món đồ gì. Ồ, ngươi không biết sao, hiện tại là thu không nói lão sư ký bán hội, vốn nên là 12 giờ hết hạn. Có điều các độc giả quá nhiệt tình, thu không nói lão sư lâm thời quyết định lại ký nửa giờ. Ở huyên náo bên trong hội trường, Lý Nhược Tuyền thoáng lên giọng, này ta còn thật không biết. Từ Duệ nhìn thấy đội ngũ phía trước nhất, nơi nào ngồi một người mặc hán phục người phụ nữ trẻ tuổi. Nàng cái đầu nhỏ xinh, có một tấm mặt con nít, nếu như không phải Lý Nhược Tuyền nói rõ, Từ Duệ đều muốn cho rằng đó là một cái học sinh trung học. Thu không nói lão sư am hiểu nhất vẽ cổ phong trí quái đề tài. Nàng hiện tại ở Margaret, lên đăng nhiều kỳ, còn tiếp, thanh thu bạn bè mỏng, nhưng là xếp hạng thứ 3 đang hot tác phẩm. Bất luận nam nữ độc giả đều thập phần yêu thích đây. Ngoặc kép, Margaret là Tân Tiền Tuyến truyền thông dưới cờ một nhà thiếu nữ manga tạp chí. Cũng là hoa hạ xếp hạng hàng đầu thiếu nữ mạn tạp chí một trong. Từ Duệ nhìn thấy trong sân khấu cũng có không thiếu thiếu nữ manga tranh tuyên truyền. Có thể ở phần này trong tạp chí đứng hàng đầu. Nói rõ vị này Thu không nói lão sư xác thực rất lợi hại. Nguyên bản Thu không nói lão sư ở ngày đông đảo, lên đăng nhiều kỳ, còn tiếp, tì bà ca, bởi vì bản quyền cùng tiền nhuận bút tranh cãi rời đi. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ thất bại hoàn toàn, không nghĩ tới đến rồi. Margaret, sau khi bắt đầu đăng nhiều kỳ, còn tiếp, thanh thu bạn bè mỏng, lại càng thêm lợi hại, ngăn ngắn một năm bản in lẻ lượng tiêu thụ liền vượt qua. Tì bà ca, 3 năm tổng lượng tiêu thụ. Lý Nhược Tuyền xem ra là vị lão sư này fan, tràn đầy phấn khởi địa giải thích. Cái kia thật đúng là lợi hại, này bản manga anime nên ở làm chứ? Từ Duệ xuất phát từ anime người làm trực giác theo bản năng hỏi. Hích, hình như là Mako Ánh Họa ở làm đi. Lý Nhược Tuyền có chút lúng túng đáp. Không có chuyện gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Hai người lại tùy tiện hàn huyên tán gẫu. Một bên công nhân viên thông báo Lý Nhược Tuyền có thể trước tiên đi ăn cơm trưa nghỉ ngơi một chút. Nàng gật gù, chuyển qua đến hỏi dò. Phía ta bên này hết bận, muốn cùng đi ăn một chút gì sao? Ta còn đang đợi Thiền Thiền tỷ, không biết nàng lại đi nơi nào đi dạo. Từ Duệ thuận miệng đáp, trước hắn đã đánh 2 điện thoại, có điều đều là bận bịu âm. Cũng không biết là tín hiệu không tốt vẫn là Y Thiền Thiền không nghe. Như vậy à, vậy không bằng chúng ta đi tìm nàng đi. Đến trưa, trong hội trường người cũng sẽ biến thiếu. Ta có thể cùng bên này đồng sự nói một chút. Nếu như nhìn thấy nàng liền liên hệ chúng ta. Lý Nhược Tuyền chần chờ chốc lát, liền đề nghị. Cũng được, ta lại gọi điện thoại nhìn. Từ Duệ nhìn đồng hồ. Đã 12:30, thu không nói lão sư ký bán cũng đã kết thúc, vẫn như cũ không thấy được Y Thiển Thiển bóng người. Ngay ở hai người chuẩn bị khi xuất phát, ở du khách biến thiếu hội trường một bên, bắn ra một tràng thốt lên: tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục